Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. Hắn tiếp theo click mở camera B, theo dõi nội dị thường bình tĩnh, kéo đến tiến độ 1/3 sau. Một con mèo chảo vèo xuất hiện, tầm nhìn trời đất quay cuồng. Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới, này đoạn hắn ở Crowson hậu cần tổ xem qua. Đúng là mèo đen moi ra camera ở móng vuốt hạ truyền nhi chơi. Thực mau camera liền cơ hồ cùng liền tuyến thoát ly, bởi vì là ở bồn hoa sau mặt bên duyên cớ, liền tính là trường kỳ ở tại phòng ngủ luyện tập sinh cũng rất khó phát hiện. Tròn tròn đại miêu mặt thấu đi lên, mèo đen vô cùng cao hứng cắn đứt dây dẫn, vui lòng nhận cho món đồ chơi mới. Từ nay về sau màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm sông cuộn biển gầm. Mèo đen vẫn luôn đùa bỡn đến buổi chiều, mới một móng vuốt đá đến Vu Cẩn giường đế, tóm được thỏ ca mãnh Lemony Vu Cẩn lại sau này kéo một cái thời gian đoạn. Crowson PD chỉ hạ căn cứ hết thảy giản lược, camera tự mang chứa đựng chip, lưu truyền thông qua tường sau dây dẫn tiếp nhập Crowson nội võng. Nhưng viễn trình thao túng theo dõi đọc viết, này viên camera bị mèo đen cắn hạ sau. Tự phát tiến vào ly tuyến trạng thái, tầm nhìn cũng lược hiện tối tamani mèo đen lần đầu tiên liếm thỏ thời gian lại lần nữa cùng. Trước hai lần theo dõi sở nhiếp ăn khớp, ngay sau đó nên là mèo đen lần thứ hai liếm thỏ. Duy nhất ly tuyến camera chung, màn ảnh nội rỗng tuếch, Vu Cẩn sửng sốt, tốc độ tay bay nhanh đem tam đoạn theo dõi thời gian tuyến kéo đến cùng điểm tạm dừng. Từ tả đến hữu theo thứ tự nhìn lại, có miêu, không miêu, Vu Cẩn hít hà một hơi. Hắn trực tiếp đóng cửa trước hai đoạn theo dõi, chuyên chú nhìn về phía duy nhất đại biểu chân thật ly tuyến theo dõi. 5 phút đồng hồ sau, có nhỏ đến không thể phát hiện mở cửa thanh truyền đến. Lấy Vu Cẩn thính lực đều cơ hồ như là ảo giác. Tựa hồ chỉ là gió đêm gợi lên, màn hình. Dày đặc trong bóng đêm monster Vu Cẩn híp mắt nhìn về phía nấp trong giường để theo dõi quay chụp. Tầm nhìn đen tối không rõ, lại vẫn có thể mơ hồ phân biệt có hai cái đùi. Một mảnh yên tĩnh chung, có người không tiếng động đứng ở trước giường, đối diện chính mình gối đầu. Vu Cẩn, ngoặc kép, theo dõi chung, hắn nghe được người nọ đầu cuối mỏng manh tích một tiếng. Như là phát hiện giường đế camera. Vì thế kia đứng ở trước giường, quỷ dị hai chỉ chân chậm rãi uốn lượn, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu người này khuya khoát cầm thanh đao đứng ở chính mình đầu giường. Chính mình tuyệt bức phát hiện không được, sẽ trực tiếp bị loạn đao băm thành tiểu vu bánh. Người này khớp xương động tác phi thường kỳ dị, người bình thường hạ ngồi xổm khi. Đầu gối sẽ quán tính đại biên độ trước di, hắn đầu gối lại tuyệt không vượt qua ngón chân, không ngoài toàn không nội toàn, giống như là nào đó huấn luyện có tố hình người máy móc. Vu Cẩn nhíu mày, cái này thị giác, giống như là chính mình thay thế camera trốn tránh ở dưới giường. Mép giường là nào đó sát nhân cuồng ma, người nọ hạ ngồi xổm, tiếp theo lộ ra bả vai, cổ. Cổ không có xương cốt giường như vặn vẹo, người nọ hướng camera phương hướng nhìn lại, một chương ở dưới ánh trăng trắng bệch người mặt xuất hiện ở đáy giường. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn hoảng sợ, này theo dõi như thế nào cùng phim kinh dị dường như. Người nọ đầu cuối không hề phát ra tiếng, dính đầy miêu mau cùng cho bụi camera không biết vì sao tránh thoát người nọ lần thứ hai tra xét. Lại hoặc là, người nọ cho rằng, giường đế camera đồng dạng có thể bóp méo. Hắn một lần nữa đứng lên, vẫn như cũ đối diện Vu Cẩn gối đầu. Vu Cẩn nhớ rõ gương mặt này. Trong đầu bay nhanh lướt qua vô số ký ức, tổng nghệ quay chụp khi trước sau đi theo sống lưng lạnh lẽo tầm mắt. Satin đảo qua mờ u bàn tay, mùi hương làm đầu người hôn não chướng hoa hồng đen. Vu Cẩn bỗng nhiên nhảy lên. Đầu cuối danh sách nội, đại lão thông tin biểu hiện tạm thời che chắn. Hắn bay nhanh đánh cấp Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh qua suốt nửa phút mới trả lời thông tin. Tiểu Vu nói cái gì? Theo dõi Thiệu Du, A Còng rạng sáng 1 giờ. Lam Tinh Đế Thành 6 hào kho hàng. Vệ thời từ tinh thuyền rơi xuống đất. Lập tức có điều tra tiểu đội hội báo. Kho hàng có lưỡng đạo môn. Bên trong tìm được rồi Tân bỏ xó theo dõi. Từ camera tới xem, trước mắt Thiệu Du còn khắp nơi nếm thử phá giải đạo thứ hai môn, vệ thời hờ hững gật đầu. Thân vị liên bang đệ nhất đem lưỡi dao sắc bén. R-Cốt căn cứ nội duy nhất tự nguyện tiếp thu cải tạo, huyết mạch cao quý giả. Thiệu Du trong tay nắm giữ quan trọng tin tức xa so với hắn cùng Ngụy Diễn muốn nhiều. Bạo lực phá hư R-Cốt căn cứ kho hàng. Thực dễ dàng liên quan phá hủy bên trong gen hàng mẫu. Nếu Thiệu Du có thể giải quyết này nói chạm kiểm soát. Tiểu đội trưởng, vệ ca, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Vệ thời, chờ, gió đêm nặng nề. Vệ thời nhìn về phía trong bóng đêm kho hàng. Đầu ngón tay ở hạt bội thương thượng vuốt ve. Gen replicer, cải tạo, vệ thời trong mắt quang mang lạnh lẽo. Dòng nước lạnh đào qua đồng tử như vô cơ chất lạnh lẽo. Vu Cẩn không hề nghi ngờ là vỏ kiếm cải tạo thành phẩm. Nhưng là cải tạo cơ chế thành mê, quá liều dược vật tiêm vào, hủy diệt ký ức, không thể tưởng tượng thân phận nhận chi, còn có cùng cải tạo trải qua không hề liên hệ nhạc khí. Vũ đạo cơ bắp ký ức, hạt thương dùng ống bảo hiểm bị kéo xuống, vệ thời tạp thượng co súng. Tầm mắt cơ hồ dung nhập nơi xa đen nhánh, Vu Cẩn là hoàn mỹ nhất cảm xúc vật chứa, ngoại khuynh tính E, lực tương tác S, kháng áp năng lực S, có thể khai thông tinh thần đợt trị liệu, thậm chí thay thế thừa nhận cảm xúc khóa, nếu lợi kiếm là thể trạng, tác chiến năng lực phương hướng cải tạo, như vậy vỏ kiếm chính là tinh thần, tính cách mạt, vệ thời hơi hơi híp mắt, đạo thứ hai theo dõi chung. Thiệu Du rốt cuộc mở ra kho hàng đại môn, bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh, ở Thiệu Du liền phải một chân bước vào phía trước, vệ thời không chút do dự hướng nơi xa kho hàng giá thương. Tầm nhìn nội một mảnh đen nhánh, dự ngắm cùng tác chiến bản năng làm vệ thời không có bất luận cái gì tạm dừng. Chỉ dựa vào theo dõi chung, đại khái dự đánh giá phương vị ngang nhiên thư ra. Kho hàng cửa phanh, một tiếng. Có hắc ảnh hốt hoảng chạy trốn, vệ thời quét mắt lâm thời cứ điểm nội an trí tín hiệu máy ra quét. Có thể đuổi theo, tiểu đội trưởng gật đầu, có thể, giữa màn hình hai cái điểm đỏ, đúng là có thể trinh chắc ra S cấp bậc cảm xúc khóa điện lưu hai cái mục tiêu. Cứ điểm nội vệ thời, cùng đang ở chạy trốn Thiệu Du, vệ thời ư một tiếng, lập tức hướng rộng mở kho hàng đi đến. Các ngươi đuổi kịp Thiệu Du, đội thân vệ lĩnh mệnh xuất kích. 6 hào kho hàng tọa lạc với đế ngoại ô ngoại, ở một mảnh ruộng lúa mạch ven, đen kịt giống cắn nuốt hết thảy cự thú. Vệ thời cùng một tiểu đội kỹ thuật tổ bước vào, tích góp mấy năm cho bụi bị nện bước kích khởi, nặng nề sặc người, bên trong cánh cửa là từng tòa thủ công hoàn mỹ trí vật giá. Giá thượng chất đầy đánh số dài dòng màu bạc kim loại hộp. Bên trong hộp là vô số người chết thậm chí là người sống sinh vật lấy ra vật. Có thể là đóng băng nước bọt, có thể là một cây vĩnh không hủ bại đầu tóc, cũng có thể là tự nguyện nộp lên trên mini tổ chức cắt miếng. Tất cả mọi người biết liên bang gen sản nghiệp tuyên truyền từ chân quý vĩnh tục, truyền thừa tân sinh, gen ở 28 thế kỷ lúc sau từ công dân cá nhân tư hữu, biến thành liên bang chiến lược dự trữ. Không đếm được cải tạo người bởi vậy sản xuất, vì thế 1951 năm lúc đầu. Tên là hải kéo tế bào, bóng đè dần dần phát sinh ở mỗi người trên người. Sinh mà ngắn ngủi, sau khi chết trường tồn, trên kệ để hàng lạnh băng kim loại hộp liền thành cùng từng tòa sinh tử không biết mộ bia. Vu Cẩn nguyên thủy gen cung thể liền tại đây trong đó. Vệ thời. Đi tìm C72235AY8 hào hàng mẫu, này phê ở Liên bang Sinh vật Viện cùng đường. Bị đào đến phù không thành nghiên cứu viên nhóm nhanh chóng ở kệ để hàng gian thành thạo tìm kiếm. Đại nhân, nơi này có mật mã khóa, vệ thời ở mật mã dương trước đơn đầu gối cúi người. Đầu cuối chip bị kho hàng nội hỗn độn tín hiệu quấy nhiễu. Vệ thời đối mật mã dương hiệu chỉnh chip. rắc một tiếng, mật mã dương theo tiếng mà khai. Bên trong chỉ có một quyển Lạc Hôi ký sự bổn. Vệ thời nhặt lên, 6 tháng 10 năm 1999 đệ 17 phê thứ B loại cải tạo người thành niên. Vỏ kiếm thực nghiệm lần thứ 2 tuyên bố thất bại. 7 tháng 11 năm 1999 600 triệu nghiên cứu tài chính đúng chỗ. C7225XXX gen hàng mẫu mua nhập. Thẩm tra đối chiếu nhập kho. B loại cải tạo người nghiên cứu khởi động lại. A pháp tác giáo thụ gia nhập. Thực nghiệm phương hướng trên diện rộng cải biến. Bên kẹp qua loa bút ký. Lợi kiếm tính chất biệt lập cường. Ngoại khuynh tính cường. Cố, vỏ kiếm, lực tương tác. Sức cuốn hút yêu cầu ở SS cấp trở lên. Ngoại khuynh tính ép dưới. Này phê thứ gen hàng mẫu nguyên chủ cơ bản phù hợp. Đã thẩm tra đối chiếu. 25 tháng 11 năm 1999 thực nghiệm khởi động chuẩn bị. Căn cứ A pháp tác giáo thụ quan điểm, gen cùng trưởng thành trải qua cộng đồng tính quyết định cách biểu hiện. Tân phê thứ, vỏ kiếm thực nghiệm giả đem lấy tẩm nhập thức tình cảnh tái hiện phương thức 1. Lần nữa trải qua nguyên chủ cuộc đời. 29 tháng 11 năm 1999 hạng mục phê duyệt xong. 2 tháng 1 năm 3000 ngàn hi năm ni thiệu tiểu công tử tới chơi kho hàng. Chọn lựa định chế, vỏ kiếm gen, màu tóc, màu mắt, đặc thù xứng đôi gen đã ký lục, vỏ kiếm tên họ đã định ra. 14 tháng 2 năm 3000 thực nghiệm mở ra. C72235AY8 hàng mẫu xác nhận vì thực nghiệm cung thể. An tĩnh 6 hào kho hàng nội. Đột nhiên có nghiên cứu viên kinh hỉ mở miệng. Tìm được rồi, C72235AY8 hàng mẫu, còn có tương quan tài liệu, vệ thời xoay người, ánh mắt bạo ngược như tật điện, lại một cái chớp mắt ẩn hạ, C72235AY8 gen hàng mẫu là một cây đen nhánh sợi tóc. So vu cần muốn màu sắc càng đậm, mềm mại bình thẳng, hàng mẫu tư liệu chiếm thật dày nửa cái giá. Tựa hồ là có không ít người ở dụng tâm thu thập nguyên chủ sinh thời hết thảy. Vệ thời cầm lấy đệ nhất phân tư liệu, mẫu thần tượng đoàn thể chủ vũ, với 2017 năm XX tuyển tú tiết mục xuất đạo, lực tương tác SS. Hai độ triệu bình XX thưởng được hoan nghênh nhất nghệ sĩ, nhất hút mắt duyên nghệ sĩ, tham dự từ thiện công ích mấy trăm lần, sức cuốn hút SS. Với 2023 năm tuần diễn trong lúc tao ngộ bắt cóc. 10 thiên hậu tội phạm tự thú. Tư liệu ghi lại, nên bắt cóc nhân vi kẻ tái phạm. Nhưng ở bắt cóc trong lúc ngoài ý muốn biểu hiện lợi mã hội chứng tương ứng hành vi. Vì người bị hại cảm động, đối này sinh ra hảo cảm, ỷ lại tâm, áy náy, vệ thời buông tư liệu. Hiển nhiên đối vu cẩn, gen cung cấp nguyên cuộc đời không hề hứng thú. Tư liệu ép xuống một quyển folder, bên trong là ố vàng lại bảo tồn hoàn chỉnh trang giấy. Dính giấy than, nguyên bản hẳn là nhất thức mấy phân, lúc này lại không biết vì sao chỉ còn lại có một chương. XXX thần tượng tuyển tú tổng nghệ thành phố S báo danh điểm luyện tập sinh báo danh biểu ký tên. Người, vu cẩn dâm bụt hoa cần, vệ thời ánh mắt một đốn, vô số manh mối che trời lấp đất vọt tới. Thiệu tiểu công tử, vỏ kiếm tên họ đã định ra, nắm cẩn hoài du, thẩm nhập thức tình cảnh tái hiện trải qua nguyên chủ sinh trưởng hoàn cảnh. Thẩm nhập thức, vài tuổi học khiêu vũ, ngoặc kép, 7 tuổi lúc ấy đi. Nam nhân tốc độ tay bay nhanh rút ra một xấp tư liệu duy nhất ảnh chụp. Vị kia dâm bụt hoa vu cẩn họa khoa trương nhãn tuyến. Ở trong đám người thẹn thùng cười. Cùng vu cần có 7-8 phần tương tự, hết chương.